Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1049, chương 1046, đột phá. Tổ thần nhị trọng thiên. Chẳng lẽ bản nguyên tinh thạch càng thêm thiên về dung hợp pháp tắc sao? Trên thực tế, Chu Hạo trong lòng một mực có cái nghi vấn này. Pháp tắc áo nghĩa đột phá còn khốn trụ Chu Hạo. Hiện tại tổ thần cảnh giới dung hợp áo nghĩa ở giữa cảnh giới đột phá, lại đối Chu Hạo không tạo được trở ngại gì. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn lại đem nghi vấn trong lòng toàn bộ thu liễm. Trước kia hắn thường xuyên nghĩ những thứ này, nhưng là căn bản không có kết quả gì. Hiện tại, toàn lực đột phá bình cảnh. Chu Hạo tập trung ý chí, bắt đầu nếm thử dung hợp tam hệ pháp tắc. Thời gian cấp tốc trôi qua, 1 năm, 2 năm, trong nháy mắt đi qua thời gian 5 năm. Vách đá bên trong, Chu Hạo nhắm mắt lại, yên lặng ngồi xếp bằng. Trên người hắn cơ hồ hoàn toàn bị hào quang màu trắng bao phủ. Sinh mệnh lực nồng đậm đến một cái cực kỳ mức độ kinh người. Mặc dù như thế, thế nhưng Chu Hạo khí thế trên người tựa hồ không có bao nhiêu tăng cường. Cùng 5 năm trước tương đương, bỗng nhiên, Chu Hạo con mắt mở ra, trên người hắn hào quang màu trắng bên trên tăng lên một tia kỳ dị gợn sóng. Oanh, tại đây tia kỳ dị gợn sóng gia tăng về sau, hào quang màu trắng bỗng nhiên trong nháy mắt bạo động lên. Tựa như là tại nơi chi tiến nhập trong nước, toàn bộ nước cấp tốc sôi trào, phát sinh kịch liệt phản ứng. Bất luận cái gì nhất hệ pháp tắc có 4 loại áo nghĩa, mỗi dung hợp 1 loại, thực lực đều sẽ phát sinh chất biến thiên. Chu Hạo cảm thụ được trên thân bạo động hào quang màu trắng, khóe miệng nở một nụ cười. Sinh mệnh pháp tắc sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa một tia cuối cùng bắt đầu cùng đằng trước 2 loại áo nghĩa dung hợp. Ông Chu Hạo cảm giác mình cùng thiên địa ở giữa tựa hồ có liên hệ nào đó. Giữa thiên địa, bỗng nhiên một cỗ không hiểu gợn sóng xuất hiện, đem Chu Hạo sinh mệnh tổ thần phân thân hoàn toàn bao phủ lại. Sau đó trong hư không vậy mà xuất hiện từng đạo hào quang màu trắng, bắt đầu không ngừng dung nhập Chu Hạo trong cơ thể. Theo hào quang màu trắng không ngừng tràn vào, Chu Hạo trong thân thể bộ đạt được năng lượng nguồn suối, đang nhanh chóng phát sinh thuế biến, trên thân khí thế gợn sóng đang không ngừng tăng cường. Không chỉ có là trên người gợn sóng, Chu Hạo thân thể cũng đang không ngừng tăng cường, cấp tốc phân liệt huyết dịch điên cuồng tràn vào đến toàn thân của hắn bên trong. Thân thể của hắn nhìn qua tràn đầy chất cảm, thân thể mạnh, khiến cho chung quanh hư không đều phát sinh rung động, tựa hồ không chịu nổi áp bách. Chu Hạo tại toàn tâm toàn lực luyện hóa hào quang màu trắng năng lượng. Loại tình huống này một mực kéo dài mấy mươi phút mới rốt cục cũng ngừng lại. Cuối cùng đi đến tổ thần nhị trọng thiên. Chu Hạo khóe miệng mang theo nụ cười. Hắn tay phải vung lên, một đạo hào quang màu trắng hiện ra. Luồng hào quang màu trắng này chớp động lên vô cùng dọa người gợn sóng, tựa hồ có thể đem hết thảy chung quanh trong nháy mắt phá hủy. Tại đây bên trong bế quan không đến 10 năm, Chu Hạo cuối cùng đặt chân tổ thần nhị trọng thiên cảnh giới này. Tổ thần cường giả bên trong, nhiều nhất là tổ thần nhất trọng thiên cường giả, mà tổ thần nhị trọng thiên cường giả thì là 100 không còn 1. Tại 3000 đại thế giới, tổ thần nhất trọng thiên cường giả có khả năng thành lập một tòa thành trì thế lực. Thế nhưng có một vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả lại có thể tại rất nhiều đại thế giới thành lập thành trì thế lực. Rõ ràng cả hai khác biệt lớn, mạnh mẽ ám không kiến tộc cũng chỉ có một vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả đặt chân cảnh giới này. So với mạnh cũng chỉ có số ít thần vương, chúa tể, trưởng khống giả. Trưởng khống giả không xuất hiện, chúa tể không ra tay, cũng chỉ có cái kia số ít thần vương để bọn hắn e ngại thôi. Chu Hạo, ngươi đột phá, Đồng Dao xuất hiện, nhìn xem Chu Hạo vô cùng vui vẻ nói, đá ta cũng là vui sướng, bất quá trong mắt của hắn hơi hơi mang theo vẻ khiếp sợ. Đây chính là tổ thần nhị trọng thiên, vậy mà cũng dễ dàng như vậy đột phá. Tu luyện vẻn vẹn hơn 1 vạn năm tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Cứ việc đối Chu Hạo thiên phú hiểu, bất quá Chu Hạo tốc độ đột phá vẫn là ngoài dự liệu của hắn. Coi như toàn bộ trên đại thế giới, loại tầng thứ này cường giả đều là có thể đếm được. Đột phá, Chu Hạo cười cười, đè nén trong lòng khiếp sợ. Đá Tát hỏi, Chu Hạo, thực lực của ngươi hẳn là không thua Hiên Nghiệp tổ thần đi. Nghe được cái tên này, Chu Hạo trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, nói, chân chính chiến đấu, ta sẽ không thua. Hiên Nghiệp tổ thần là bình thường nhất tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Hiện tại Chu Hạo đột phá, thực lực tăng lên dữ dội, coi như là Hiên Nghiệp tổ thần công kích mạnh nhất đều không thể đối Chu Hạo tạo thành cái gì thương thế, bất quá bây giờ còn không phải xuất thủ thời điểm. Chu Hạo trầm tư một chút nói, làm sao vậy? Đá ta nghi hoặc hỏi. Chu Hạo lắc đầu nói, ta hiện tại đột phá thành công, Hiên Nghiệp tổ thần không làm gì được ta, thế nhưng ta cũng không làm gì được hắn. Hắn hiện tại cũng chỉ là bình thường nhất tổ thần nhị trọng thiên cường giả thôi. Ta còn có át chủ bài chưa hề hoàn thiện, nhằm vào tổ thần nhị trọng thiên cấp 7 trận pháp ta một đạo đều không có nắm giữ. Tốn hao thời gian nhất định nắm giữ, thực lực của ta khẳng định sẽ có đề cao. Chu Hạo trầm giọng nói, trận nguyên bia có thể là không thua tiểu kim thánh khí. Tiểu kim mọc ra thứ 7 đủ thậm chí khiến cho Chu Hạo tại tổ thần nhất trọng thiên cảnh giới lực lượng tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Trận nguyên bia hiện tại biểu hiện ra tác dụng quá nhỏ chút. Trước đó Chu Hạo dung nhập trận nguyên bia 5 cấp tối cường trận pháp thời điểm, trận nguyên bia phát sinh một lần thuế biến. Hắn nội bộ không gian xuất hiện, có thể ẩn nấp bố trí trận pháp, mà Chu Hạo ở trong đó dung nhập tổ thần cấp bậc cấp 6 trận pháp lúc. Hắn ẩn nấp trình độ mạnh hơn, mà lại Chu Hạo thi triển tốc độ càng nhanh. Nếu như Chu Hạo nắm giữ một đạo cấp 7 trận pháp, lại dung nhập trong đó, nói không chừng có thể tái phát đào đưa ra một chút năng lực. Cấp 7 trận pháp cùng cấp 6 trận pháp hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng. Nếu quả thật nắm giữ, hoàn toàn có khả năng bố trí tốt, sau đó hấp dẫn mặt khác tổ thần cường giả đến đây. Đá ta nhãn tình sáng lên, Chu Hạo gật đầu, nói, nếu đối phó ta, vậy sẽ phải chịu đựng lấy đại giới, vững chắc một thoáng thực lực mình. Chu Hạo liền bắt đầu nghiên cứu cấp 7 trận pháp. Trên thực tế, hắn đột phá thời gian quá nhanh, trận nguyên bia bên trong cấp 6 trận pháp đều không có nắm giữ nhiều ít. Bất quá này chút về sau nắm giữ cũng có thể. Thực lực đại tiến, hắn hiện tại lĩnh ngộ cấp 6 trận pháp tốc độ khẳng định tăng nhiều. Thế nhưng coi như toàn bộ lĩnh ngộ, đối tổ thần nhị trọng thiên cường giả tác dụng cũng là rất nhỏ. Thời gian tiếp tục trôi qua, quân xuyên núi mạch cường giả càng ngày càng nhiều. Bất quá thời gian mấy năm, bọn hắn căn bản không có phát hiện Chu Hạo tung tích. Có người nói Chu Hạo đã rời đi quân xuyên núi mạch. Mặc dù như thế, vẫn là có người tại tiếp tục tìm kiếm lấy. Bên ngoài không ngừng biến hóa, đủ loại tin tức bay đầy trời, nhưng là bất kể bên ngoài như thế nào, Chu Hạo trong lòng vẫn không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Hắn các đại phân thân đều tại tu luyện lấy, sinh mệnh áo nghĩa phân thân chuyên tâm lĩnh ngộ lấy trận pháp. Diệt vẫn trận, Chu Hạo nghiên cứu, trận nguyên bia bên trong cấp 7 trận pháp có gần 200 nói. Chu Hạo lựa chọn một loại gọi là diệt vẫn trận trận pháp. Loại trận pháp này trói buộc lực rất mạnh, mà lại bình thường tổ thần nhị trọng thiên cường giả căn bản không có khả năng xông phá hắn trói buộc. trừ phi bắt đầu dung hợp loại thứ tư áo nghĩa. Tổ thần nhị trọng thiên cường giả, thực lực chênh lệch là to lớn, yếu nhất thậm chí chỉ là vừa mới dung hợp loại thứ ba áo nghĩa. Mạnh nhất thậm chí bốn loại áo nghĩa đều nhanh muốn dung hợp thành công. Nhạc văn bản điện thoại di động thay mới nhanh nhất địa chỉ Internet. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.